Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 668, Diệp Hách tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Quản gia lập tức trả lời nói. Hảo, ta lập tức phân phó đi xuống. Nếu có thưởng Tết âm lịch trong lúc nghỉ phép. Một sợi chuẩn giả, cố hề hề cười gật gật đầu. Nói, mặt khác, những cái đó tự nguyện lưu lại công tác. Nhất định phải đối bọn họ người nhà tiến hành chiếu cố. Lễ vật cùng an ủi không thể thiếu. Chúng ta Doãn gia không thể lưu lại nhân gia hài tử. Còn mệt nhân gia mẫu thân. Quản gia cười cười, là, thiếu nãi ngươi, ta đây liền đi chấp hành. Cố hề hề lại đơn giản dặn dò mặt khác mấy vấn đề lúc sau. Liền tan sẽ, mới vừa tiếp nhận hầu gái đưa qua ấm áp sữa bò. Còn không có uống thượng hai khẩu, liền nghe thấy có người hội báo. Thiếu nãi nãi, Diệp Hách tiểu thư cầu kiến. Diệp Hách, nàng tới gặp chính mình. Nàng chẳng lẽ không nên là đi tìm Tưởng Giật Hải sao? Cố hề hề gật gật đầu. Thỉnh nàng tới nơi này đi. Không lâu sau, Diệp Hách liền tới đây. Đầu tiên là nhanh chóng nhìn chung quanh toàn trường. Không có tìm được người muốn tìm. Lúc này mới đối cố hề hề chào hỏi nói. Doãn thiếu phu nhân, thật ngượng ngùng, ta mạo muội quấy rầy. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Mời ngồi, cố hề hề gật gật đầu. Người tìm ta có việc nhi? À, đúng vậy, Diệp Hách hơi mang co quắp ngồi ở cố hề hề trước mặt nói. Ta phụng phụ thân chi mệnh, trước tiên đưa lên trừ tịch năm lễ. Diệp Hách vừa nói, một bên đem một phần danh mục quà tặng đem ra. Đặt ở trên bàn, cố hề hề có điểm kinh ngạc. Loại chuyện này, có chuyên môn người phụ trách, vì cái gì trực tiếp tìm ta đâu? Diệp Hách cắn cắn môi, nói, ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Người nói, cố hề hề gật gật đầu, ta lập tức liền phải quá 24 tuổi sinh nhật. Ta tưởng mời Vân Mạc Dung tiểu thư tham gia ta sinh nhật yến hội. Diệp Hách hơi mang thẹn thùng lại rút ra một chương thiệp mời. Đặt ở trên bàn, ta không dám lao động thiếu phu nhân ngài hạ mình. Huống chi Doãn Tổng cũng sẽ không đồng ý ngài đi như vậy làm ầm ĩ địa phương. Lần trước ở Tưởng Phủ cùng Vân Mạc Dung tiểu thư nhất kiến như cố. Cho nên muốn kết giao nàng cái này bằng hữu. Ta cũng biết, Vân Mạc Dung tiểu thư hiện tại là ngài trợ thủ. Cho nên muốn trưng cầu ngài đồng ý. Nguyên lai ngươi sinh nhật tới rồi à, cố hề hề cười cười. Kia trước tiên chúc mừng ngươi sinh nhật vui sướng. Đến nỗi Mạc Dung, nàng hiện tại liền ở chỗ này. Ngươi đợi chút tự mình đem thư mời giao cho nàng liền hảo. Nói xong câu đó, cố hề hề lập tức đối phía sau hầu gái nói. Đi thỉnh Mạc Dung lại đây. Vân Mạc Dung thực mau liền tới đây. Vân Mạc Dung nhìn đến Diệp Hách thời điểm, tựa hồ cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc bộ dáng. Diệp Hách nhìn đến Vân Mạc Dung, trước mắt Mạc danh sáng ngời. Cố hề hề cười đối Vân Mạc Dung nói, Diệp Hách tiểu thư vừa rồi đưa tới thiệp mời, tưởng mời ngươi đi làm khách nàng 24 tuổi sinh nhật party. Vân Mạc Dung khẽ cau mày, đối cố hề hề nói, hề hề, ta trong tay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ba mẹ, à không, là Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân năm nay chủ tịch là muốn tới nơi này bồi ngươi cùng nhau đón giao thừa. Rất nhiều chuyện đều phải phối hợp tốt, cũng không vội ở một ngày nửa ngày. Cố hề hề lắc đầu nói, ta ba mẹ là có chính mình biệt thự, bên kia vẫn luôn đều có người giữ gìn, trực tiếp trụ đi vào là được. Nói nữa, Doãn gia phòng ở lớn như vậy, trụ hạ bọn họ hai người, dễ như trở bàn tay, không cần như vậy khẩn trương. Mạc Dung, cha mẹ ta lại đây. Ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương để ý, Vân Mạc Dung cười khổ một tiếng. Nói, hảo đi, nàng đương nhiên khẩn trương. Kia cũng là cha mẹ nàng a. Diệp Hách tràn ngập chờ mong nhìn Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung quay đầu nhìn Diệp Hách, đón nhận nàng chờ mong ánh mắt nói. Cảm ơn Diệp tiểu thư mời, ta sẽ đi, trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Diệp Hách đầy mặt nhảy nhót. Tốt tốt, ta sẽ ở nhà xin đợi đại giá. Nhìn đến Diệp Hách cùng Vân Mạc Dung ở chung như vậy vui sướng. Cố Hề Hề cảm thấy chính mình thật là tự than thở không bằng. Có thể đem tình địch biến thành tri kỷ. Này phân năng lực cùng nhân cách mị lực, trong thiên hạ, cũng chính là chỉ có Vân Mạc Dung có thể làm được đi. Diệp Hách buông xuống thư mời lúc sau, vui vui vẻ vẻ rời đi. Chờ Diệp Hách đi rồi lúc sau, Vân Mạc Dung tiếp tục đối Cố Hề Hề hội báo công tác. Hề Hề, ngươi thân là Doãn gia nữ chủ nhân. Chủ tịch buổi tối là muốn cùng đại gia cùng nhau chúc mừng đón giao thừa. Cụ thể lưu trình ta đều đã qua mục, trên cơ bản sẽ không làm ngươi thân thể xuất hiện quá lớn gánh nặng. Còn có Vân tiên sinh Vân phu nhân cũng sẽ lấy khách nhân thân phận cùng nhau dùng cơm. Dùng cơm xong lúc sau sẽ trở lại biệt thự nghỉ ngơi. Đại niên mùng một thời điểm, ngươi yêu cầu cùng Doãn tổng cùng đi bái kiến Vân tiên sinh Vân phu nhân. Vân Mạc Dung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo, bao gồm sự tình trong nhà, cũng bao gồm Thánh Địa Á Học Viện quý tộc sự tình. Còn có Danny công ty sự tình, từng cái từng cọc, xử lý gọn gàng ngăn nắp, Lý Vũ Linh cùng vệ tử Ngọc bị nàng chỉ huy như chỉ cánh tay xử. Một chút đều không có lãng phí nhân tài, bởi vì Tết âm lịch duyên cớ, Danny công ty cùng Kiều Linh công ty chính thức đánh cờ. Sẽ đặt ở sang năm mùa xuân sẽ chính thức bắt đầu một vòng che trời lấp đất thử dùng hoạt động. Thử dùng hoạt động sau khi chấm dứt, chính là đầu ngày tiêu thụ, xem ai có thể cười đến cuối cùng, đứng vững cái kia vị trí. Cố Hề Hề nghe Vân Mạc Dung hội báo, một tay chi quai hàm, đầu một chút, thế nhưng ngủ rồi, Vân Mạc Dung nhận thấy được Cố Hề Hề ngủ rồi. Lập tức im tiếng, điệu bộ làm hầu gái lấy tới thảm, nhẹ nhàng cấp Cố Hề Hề cái ở trên người, sợ sẽ bừng tỉnh Cố Hề Hề. Động tác mềm nhẹ giống như lông chim phất quá, Vân Mạc Dung ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười nhìn Cố Hề Hề ngủ thơm ngọt vô cùng, đáy lòng mạc danh hảo thỏa mãn. Quả nhiên, muội khống chuyện này, không chỉ có nam nhân sẽ có, nữ nhân cũng sẽ có. Trương tẩu như mẹ, trưởng tỷ như mẹ, bởi vì Cố Hề Hề từ nhỏ đến lớn đã bị tiễn đi. Bị như vậy nhiều khổ, Vân Mạc Dung liền đặc biệt đau lòng cái này bảo muội. Tổng nghĩ nhiều bồi thường muội muội, nhiều đau lòng nàng, đem hơn 20 năm qua thiếu hụt ái, tất cả đều tiếp viện nàng, nhìn đến người khác lại đây muốn xin chỉ thị Cố Hề Hề. Vân Mạc Dung lập tức đứng thẳng thân thể làm cái im tiếng thủ thế. Bước nhanh sau khi rời khỏi, mới nói, có chuyện gì liền nói cho ta đi, ta chờ lát nữa chuyển cáo nàng. Đối phương cũng biết Vân Mạc Dung ở Cố Hề Hề trước mặt phân lượng. Tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch, đem muốn hội báo sự tình đối Vân Mạc Dung nói. Vân Mạc Dung hơi một suy nghĩ, lập tức thay thế Cố Hề Hề hạ đạt mệnh lệnh. Còn có như vậy mấy ngày liền phải ăn Tết, trong nhà ngoài ngõ sự tình, thật là rất nhiều, liền tính là đồng dạng có mang Mộc Nhược Na đều phải tiếp tục chủ trì công ty sự tình. Cũng may nàng tháng tiểu, cũng không ảnh hưởng nàng công tác, cuối năm công ty họp thường niên, kỳ nghỉ an bài từ từ, một loạt sự tình cũng rất nhiều thực dườm già, cho nên tất cả mọi người đều ở vào từng người vội từng người sự tình trạng thái. Diệp Hách 24 tuổi sinh nhật thực mau liền đến. Nàng cũng man sẽ chọn nhật tử, vừa lúc là tháng chạp 23, ngày này cũng kêu năm cũ, tốt xấu cũng là cái ngày hội. Bất quá, hiện tại đại gia đối này đó ngày hội thuộc tính đều đã rất mơ hồ. Tỷ như nói, Quang Côn Tiết nguyên bản chính là một cái bịa đặt ra tới tự diễu ngày hội. Nhưng mà hiện giờ biến thành mua sắm tiết, tỷ như nói. Thất tịch trước kia chính là Ngưu Lang chức nữ ngày hội. Hiện giờ cũng thành Trung Quốc lễ tình nhân, cho nên, rất nhiều ngày hội, kỳ thật từng bước diễn biến dưới, đều bị giao cho mặt khác không đồng ý nghĩa. Bởi vậy đừng nhìn là năm cũ, Diệp gia vẫn là phi thường long trọng mời không ít danh môn công tử thuộc viện nhóm. Tới tham gia Diệp Hách 24 tuổi sinh nhật tụ hội. Vân Mạc Dung nắm thư mời. Một thân khéo léo lễ phục xuất hiện ở Diệp gia ngoài cửa lớn. Không đợi Vân Mạc Dung đệ trình thư mời, liền nhìn đến Diệp Hách vẻ mặt hưng phấn từ bên trong chạy ra tới. Không màng những người khác ánh mắt, lập tức giữ chặt Vân Mạc Dung tay liền kích động nói. Ta nhưng xem như chờ đến ngươi, mau tiến vào. Vân Mạc Dung hơi hơi kinh ngạc, ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ ta. Đúng vậy, ta lo lắng ngươi tìm không thấy địa phương. Diệp Hách thuận miệng trả lời. Nếu ngươi hôm nay không tới, ta nhất định sẽ thất vọng. Vân Mạc Dung cười cười, đem trong tay lễ vật đưa qua. Sinh nhật vui sướng, Diệp Hách vui vẻ nhận lấy. Mở ra vừa thấy, là một bộ phi thường tinh xảo xinh đẹp khuyên tai. Diệp Hách cũng không nhìn cái gì thẻ bài. Lập tức đem chính mình mang khuyên tai hái được xuống dưới. Mang lên Vân Mạc Dung đưa. Đẹp sao? Diệp Hách vui vẻ hỏi. Đẹp, Vân Mạc Dung tự đáy lòng khích lệ nói. Lần trước gặp ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi khí chất thực phù hợp Chanel điểm mỹ phong. Này một khoản khuyên tai tuy rằng không phải hạn lượng bản. Chính là thực sấn ngươi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Diệp Hách đôi mắt cong cong trả lời nói. Lúc này, lại có mặt khác khách nhân tới rồi. Diệp Hách chỉ là khéo léo cùng đối phương chào hỏi. Lại không có chủ động cùng đối phương như vậy thân cận. Vân Mạc Dung đi theo Diệp Hách xuyên qua thật dài suối phun quảng trường. Đi tới chủ kiến trúc trước, bên kia đã là tiếng người ồn ào. Náo nhiệt phi phàm, Diệp gia ở bản địa cũng coi như là nhất lưu gia tộc. Bất quá, cái này nhất lưu gia tộc cũng là phân 3-7 loại. Liền giống như vượt qua hàng tỷ tài sản đã kêu làm hào môn. Chính là 100 triệu cùng 1 vạn trăm triệu lượng cấp là hoàn toàn bất đồng. Diệp gia chính là loại này kính bồi ghế hạng bét hào môn. Cho nên, Diệp gia mới có thể như vậy nỗ lực chế tạo chính mình nữ nhi. Chính là vì tưởng leo lên thượng doãn gia, tưởng ra như vậy đỉnh cấp hào môn. Bước vào đại môn, Vân Mạc Dung nhìn đến toàn bộ đại sảnh thật náo nhiệt. Mặc kệ nam nữ, mỗi người áo mũ chỉnh tề. Y tấn sinh hương, Vân Mạc Dung hôm nay trang phẫn, trung quy trung củ, không thấy được cũng không keo kiệt. Hôm nay là Diệp Hách sinh nhật, nàng không đạo lý tới đoạt nổi bật. Những người khác trang điểm hoa hòe lộng lẫy, là vì từ hôm nay nam tân chọn lựa chợp mắt quý công tử. Nàng lại không cần, Diệp Hách thân là hôm nay thọ tinh, sự tình rất nhiều, tự nhiên không thể toàn bộ hành trình cùng đi Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung nhìn chung quanh toàn trường, nháy mắt thấy được mấy cái người quen, Doãn Tư Dược mang theo Vệ Tử Ngọc cũng lại đây. Vân Mạc Dung qua đi cùng Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc chào hỏi. Các ngươi cũng tới, Doãn Tư Dược tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Vân Tiểu Thư, Vệ Tử Ngọc cũng hướng về phía Vân Mạc Dung gật gật đầu. Ngươi cũng tới, ba người một chạm trán, liền liêu nổi lên khác đề tài. Trong lúc thỉnh thoảng có người lại đây cùng Doãn Tư Dược chào hỏi. Rốt cuộc, Doãn Tư Dược vị trí hiện tại, đối đại bộ phận người tới nói, cũng là cao không thể phàn tồn tại. Tưởng Giật Hải vừa vào cửa liền thấy được đám người bên trong Vân Mạc Dung. Nàng cứ việc các loại điệu thấp, chính là nàng thần thái, vẫn là đem nàng thực tốt cùng những người khác phân chia mở ra. Cách chương.